Bản Long, chương 572, uy tín, cốc truyện audio.com, trong tử vong cốc mọi người yên tĩnh không một tiếng động, khí thế tộc trưởng cái tư lôi xâm phát ra khiến mọi người ở đó đều cảm thấy áp lực. Lực lượng thực mạnh, tay phải Lâm Lôi tê dại khẽ run nhè nhẹ, như một con gà con bị lão ưng chụp lấy, không cách nào phản kháng, thậm chí nơi cổ tay bị tộc trưởng cầm còn mơ hồ thấy đau. Thực lực của tộc trưởng, rất mạnh, tộc trưởng, đây là sinh tử chiến y mạn nữ nhĩ trưởng lão đưa ra. Trưởng lão đoàn cũng đã thông qua rồi, Lâm Lôi nói, trưởng lão đoàn thông qua, tộc trưởng cái tư lôi xâm liếc nhìn các trưởng lão đang ở xa xa. Các trưởng lão một người cũng không dám lên tiếng, trong lòng bọn họ cũng đang phát khổ, đặc biệt là ba vị trưởng lão đồng ý việc này, trong bọn họ ai biết trước được Lâm Lôi lợi hại như thế. Thông qua lại thế nào? Mệnh lệnh của ta ngươi không nghe thấy sao? Cái tư lôi xâm lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cứng lại, y mạn nữ nhĩ cũng nói. Lâm Lôi, tại Thanh Long nhất tộc mệnh lệnh của tộc trưởng không ai có thể trái. Dù chuyện trưởng lão đoàn thông qua tộc trưởng cũng có thể một lời phủ quyết ngươi cũng dám cãi lời. Khóe mắt Lâm Lôi hơi chú ý tới vẻ mặt các trưởng lão ở xa xa rồi lại chú ý tới vẻ mặt y mạn nữ nhĩ, không khỏi thầm nghĩ. Tại Thanh Long nhất tộc quyền uy của tộc trưởng tựa hồ cực cao hơn cả trưởng lão đoàn. Khi thực lực một người siêu mạnh thì cả gia tộc cũng rất dễ dàng trở thành một đường. Thanh Long nhất tộc, đó là một đường của cái tư lôi xâm. Tộc trưởng ta vừa tới Thanh Long nhất tộc không đủ trăm năm, đối với gia tộc rất nhiều chuyện không biết. Lâm Lôi trực tiếp nói, Nga chưa đủ trăm năm. Tộc trưởng cái tư lôi xâm nhướng mày. Lâm Lôi, ngươi cãi lại mệnh lệnh của tộc trưởng cùng với việc đi tới Thanh Long nhất tộc bao lâu có quan hệ gì tộc trưởng chi lệnh? Không thể phản kháng, ngươi coi thường mệnh lệnh tộc trưởng đó là xem thường tộc trưởng. Y mạn nữ nhĩ nổi giận nói. Nói đến đó, y mạn nữ nhĩ cũng không tiếp tục nữa. Hắn biết được bất kính với tộc trưởng đó là mức tội danh gì. Lâm Lôi nghe thấy không thể nhìn được một trận tức giận. Hô, một đạo ảo ảnh, ba, một cái tát hung hăng hạ trên mặt y mạn nữ nhĩ cả người bị chấn bay đi, máu tươi vãi ra. Y mạn nữ nhĩ vừa rơi xuống đất liền kinh hoàng nhìn tộc trưởng cái tư lôi xâm. Hắn không hiểu tộc trưởng tại sao đánh hắn. Câm miệng, cái tư lôi xâm lạnh lẽo nhìn về phía hắn ngươi đường đường một trưởng lão chẳng lẽ đến bây giờ còn không có biết mình sai. Hôm nay dù ngươi bị hắn giết chết cũng không trách được người ta ta còn chưa trừng phạt ngươi, ngươi lại còn nói nhảm ở đây. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi, y mạn nữ nhĩ dùng mình một cái không dám lên tiếng nữa. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, xem ra tộc trưởng này cũng không phải chỉ bảo hộ cho y mạn nữ nhĩ mà với tính tình tộc trưởng bất kể là ai cũng đừng có đắc tội tộc trưởng. Lâm Lôi cũng không phải kẻ không biết nghĩ, con trai duy nhất của lão tổ tông Thanh Long, tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc vô số năm qua. Nhân vật nói 102 trong gia tộc thủ lĩnh của tứ thần thú gia tộc. Uy tín, sao có thể xâm phạm, cái tư lôi xâm liếc Lâm Lôi, y mạn nữ nhĩ hai người một cái, lại nhìn một đám trưởng lão xa xa, không khỏi một tiếng hừ lạnh. Hai người các người, còn có các trưởng lão, đều đi theo ta. Nói rồi, cái tư lôi xâm bay lên trên không, tiểu tử, ngươi. Cốc truyện audio.com, thảm rồi, y mạn nữ nhĩ liếc Lâm Lôi một cái tộc trưởng ghét nhất có người khiêu chiến uy tín của người. Nói rồi lập tức cũng bay lên không, Lâm Lôi nhìn xa xa một cái cả đám trưởng lão cũng đều không dám lên tiếng, đều bay theo sát. Cũng không biết tộc trưởng là dạng người gì, Lâm Lôi cũng chỉ có thể bay theo, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hắn đã có thể phán định thực lực của tộc trưởng vượt qua chính mình nhiều lắm, muốn giết mình cũng không hề khó. Bây giờ chính mình tại thiên tế núi non, thân nhân các bằng hữu đều ở đây, nhẫn nhịn một chút tốt hơn. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua trong tử vong địch lị á, bối bối, ba lỗ khắc tháp la xa một đám người đều ngửa đầu nhìn trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Lão đại, ngươi cẩn thận một chút chớ chọc tộc trưởng A, ta cảm thấy hắn không dễ chọc. Bối bối dụng linh hồn trao đổi lo lắng nói, ánh mắt của tộc trưởng khiến ta cảm thấy sợ hãi, thực đấy. Biết yên tâm đi các ngươi đều về trước đi. Lâm Lôi linh hồn trao đổi, đồng thời Lâm Lôi cũng đi theo y mạn nữ nhĩ các trưởng lão đang phi hành. Cái tư lôi xâm một mình một người phi ở phía trước một lời không phát. Các trưởng lão cùng Lâm Lôi cũng không rên một tiếng đi theo phía sau, rất là áp lực. Nguồn, Lâm Lôi, lúc nữa cùng tộc trưởng nói chuyện cẩn thận một chút, đừng làm cho tộc trưởng tức giận. Gã thanh niên tuấn Mỹ gia duy trưởng lão tới gần Lâm Lôi thần thức truyền âm. Cảm ơn, Lâm Lôi cũng dụng thần thức truyền âm trả lời. Ta nói cho ngươi, tộc trưởng tối không thích tộc nhân tự giết lẫn nhau, tiếp theo chính là không tha người khác trái ý hắn. Toàn gia tộc chỉ có đại trưởng lão, mới có thể khuyên bảo tộc trưởng. Gia Duy trầm trọng nói ngươi nếu lại nghịch ý hắn chính là đại trưởng lão tới cũng không thể nào cứu được ngươi.